cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Không năng lực địch. Vậy liền dùng trí, tranh tài lặng yên đi vào thứ 3 5 phút đồng hồ. Lúc trước 3-4 phút trong trận đấu, song phương đều chấp nhất tải vật lộn, đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Ricardo thử qua liên tiếp trước cắm, cũng thử qua lui về rất sâu nhận bóng, cũng thử qua sát biên, nhưng mặc kệ hắn đi đến đâu, Meleu đều một tấc cũng không rời, tuyệt không cho Ricardo có dễ chịu nhận bóng cơ hội. Cái này đãi ngộ so với Fabiano cùng Kaká cao hơn. Fabiano cùng Kaká đều không người chuyên môn chằm chằm phòng, đủ để thấy Julio Baptista đối Ricardo coi trọng trình độ. Trên thực tế một chiêu này cũng xác thực trúng đích Osvaldo mạnh cửa. Tại sao Paulo hiện có tiến công hệ thống bên trong, Ricardo gánh chịu lấy thừa thượng khải hạ nhiệm vụ, trở về muốn kết nối Ricardinho, hướng phía trước muốn sâu chuỗi Kaká cùng Fabiano, làm Ricardo bị nghiêm mật phòng thủ thời điểm, sao Paulo thế công liền giảm bớt hơn phân nửa uy hiếp. Vận chuyển trở nên vướng víu, lúc này Ricardo dù sao vẫn là chỉ có cấp quốc gia đỉnh phong tiêu chuẩn. Tại loại trình độ này phòng thủ xuống, vẫn là có vẻ hơi cố hết sức. Nếu như hắn lại lớn cái 2-3 tuổi, thân thể lại trưởng thành một điểm, càng có đối kháng năng lực, cái này loại phòng thủ liền sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng rồi. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào thân thể cùng tốc độ ăn sống đối thủ. Bất quá giờ phút này, hắn chỉ có thể dùng trí, mà dùng trí cần thời cơ. Hiện tại sao Paulo dẫn trước, lo lắng là đối thủ. Chỉ cần bảo trì cái này điểm số, Flamengo sớm muộn lại bởi vì phải gấp tại cân bằng tỷ số điểm số mà phạm sai lầm. Ricardo chờ đợi thời cơ cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Nhưng là bóng đá là tròn. Tại trên sân bóng, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể tại bất luận cái gì thời gian xảy ra. Tranh tài tiến hành đến thứ 37 phút đồng hồ. Sao Paulo hậu vệ phải Simplicio tại cùng đối phương tiền vệ Andrew Tân Hoắc chạm vào nhau sau. Thống khổ ngã xuống đất, bưng bít lấy mắt cá chân chính mình. Sao Paulo đội y rất mau vào trận, đem hắn nhấc đến bên sân trị liệu. Tại thời gian ngắn bên trong, Flamengo liên tục phát động rồi mấy đợt tiến công, liên liên rất ít trở về thủ. Ricardo cũng không thể không trở lại tham dự phòng thủ. Cuối cùng đứng vững rồi đối phương thế công, nhưng là sao Paulo không có thể chờ đợi đến Simplicio một lần nữa ra sân. Đội y đối với hắn tiến hành đơn giản kiểm tra sau, cho là hắn dây chằng nghiêm trọng kéo thương, không cách nào lại đá còn lại phía dưới tranh tài. Osvaldo không được không tại hiệp một liền dùng hết một cái thay người danh ngạch, đem tuổi trẻ Gabriel cử đi trận thay thế Simplicio chống chỗ. Gabriel mặc dù tại năm ngoái liền gia nhập team 1, nhưng ra sân cơ hội giải rác, so sánh khuyết thiếu tranh tài kinh nghiệm, là một tên 21 tuổi người trẻ tuổi, hắn vẫn là so sánh ưu tú, nhưng đối mặt Flamengo mấy vị kia kinh nghiệm phong phú cầu thủ, hắn hoàn toàn ở vào hạ phong. Tại hắn ra sân sau, Sao Paulo tình thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại phòng tuyến càng thêm căng thẳng. Bất quá Flamengo tự thân cũng tồn tại vấn đề, bọn hắn không có thể bắt ở mấy phút đồng hồ này bên trong Sao Paulo phòng tuyến hỗn loạn cơ hội. 1-0 điểm số một mực bảo trì đến hiệp một kết thúc. Trở lại phòng thay quần áo sau, Osvaldo che giấu chính mình nội tâm bất an, đã bình ổn tĩnh thậm chí có chút khôi hài ngữ khí biểu dương các cầu thủ ở đây trên biểu hiện. Cường điệu nửa chàng sau tiếp tục đánh phòng thủ phản công. Nhỏ Ricardo, ngươi có khỏe không? Tầm mắt chuyển rời đến Ricardo trên người lúc, Osvaldo không được hỏi, Ricardo một mực đang thở hào hền, thần sắc phi thường mỏi mệt. Ta không sao, Ricardo lung lay đầu, trên thực tế, từ lần thứ nhất thủ phát đăng tràng bắt đầu, hắn chưa từng ở đâu trận đấu hiệp 1 giống như này dã rời. Vì tại Melo chằm chằm phòng bị chạy ra đứng không nhận bóng. Thể năng của hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, huống chi còn nhiều lần bị Melo xâm phạm, nhiều lần cùng Melo thân thể đối kháng. Tại hiệp 1 tới gần kết thúc lúc nhiều lần tích cực trở về thủ. Đây đều là rất phí thể năng, nhưng là không quan hệ, có thể chịu đựng được. Ricardo khẽ cắn môi, tại không có đánh bại Felipe Melo, dùng vào bóng đưa cho hắn một cái vang dội cái tát trước đó. Ricardo tuyệt không nhận sợ, Osvaldo thu hồi lo lắng ánh mắt, lại nhìn một chút Kaká. Nhỏ Ricardo bị nghiêm mật chằm chằm phòng. Kaká, nửa chặng sau ngươi muốn gánh chịu càng nhiều tiến công nhiệm vụ. Phản kích thời điểm, phải kiên quyết mà chen vào. Nhiều hướng Rico bên kia ra bóng. Kaká gật đầu ý bảo hiểu rõ. Hiệp một hắn cùng Ricardo ở giữa không có đánh ra mấy lần phối hợp đến. Hắn cùng Ricardo đối kháng năng lực đều có chút không đủ. Tại đối phương bên trong sau trận tên cơ bắp tạo thành phòng tuyến trước lộ ra quá mức đơn bạc. Kinh thường tính bị quấy nhiễu dẫn đến chuyền bóng sai lầm. Osvaldo chưa hề nói quá nhiều vật mới mẻ. Lặp đi lặp lại chính là đánh phòng thủ phản công. Giữ vững quả bóng này. Tại thắng được cuối cùng thắng lợi trước đó không cần thư giãn. Ricardo không được đem Osvaldo. Cùng mình kiếp trước gặp qua những cái kia huấn luyện viên đối đầu so. Osvaldo năm nay 52 tuổi, sinh ra ở Rio de Janeiro. Hắn dạy học kinh nghiệm phong phú, từng tại Corinthians, Fluminense chờ cường đội dạy học, đã từng có cao quang thời khắc, nhưng đại đa số thời điểm có chút phẳng dung. Từ dạy học lý niệm, chiến thuật tư tưởng nhìn lại, Osvaldo đã cùng châu Âu chủ lưu tư tưởng có chút tách rời rồi. Cái này không chỉ là Osvaldo mau bệnh, có thể nói là Brazil tịch huấn luyện viên bệnh chung, đắm chìm trong đủ vua bóng đá nước mộng đẹp bên trong. Cố chấp kiên thủ lạc hậu bóng đá phong cách, chí ít tại Ricardo xem ra, Osvaldo tư tưởng có chút cương hóa, lâm tràng chỉ huy không đủ linh hoạt, đấu pháp quá mức cũ. Tiến công bộ đường so sánh đơn nhất, phòng thủ hệ thống cũng không thành hình, đặc biệt là phòng thủ định vị bóng thời điểm, đều khiến người nơm nớp lo sợ. Cái này trận đấu mùa giải dạy học Sao Paulo quá trình bên trong. Osvaldo công lao lớn nhất chính là khai quật cũng lớn mật bắt đầu dùng rồi chính mình cái này không. Chỉ là Ricardo tự nhận là, cũng là đề thăng truyền thông đánh giá. Hắn không có cho Sao Paulo rót vào vật gì mới. Tại cả nước thi đấu tranh giải trên Sao Paulo cũng đi được gập ghềnh. Nếu như không phải tam xoa kích xuất sắc phát huy, Sao Paulo nói không chừng tiến vào quý sau thi đấu đều có khó khăn. Cho nên đối Osvaldo chiến thuật an bài, Ricardo chỉ là mặt ngoài đồng ý. Trong lòng kỳ thật có khác ý nghĩ. Hắn chỉ là một tên bình thường cầu thủ. Không cách nào phản bác huấn luyện viên chính ý chí, nhưng hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, ở đây trên ngẫu nhiên đến mấy lần tự do phát huy. Muốn đến Osvaldo cũng sẽ không đối với cái này có ý kiến đi. Rời đi phòng thay quần áo, đi tại cầu thủ thông đạo bên trong lúc, Ricardo kéo qua Kaká cùng Ricardinho, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Thế nào? Kaká tò mò hỏi. Ricardinho cũng dựng lên lỗ tai, chờ một chút đến rồi trên trận, ta kiên quyết sát biên, cái kia Felipe Melo khẳng định sẽ cùng theo ta tới, đem trung lộ chạy không? Kaká, người phải kiên quyết hướng phía trước cắm, hấp dẫn đối phương trung vệ chú ý, ở thời điểm này, ta lại đột nhiên hướng ở giữa cắm. Ricardinho, đến lúc đó người truyền thẳng nhét bóng cho ta. Cho thêm một điểm lúc trước tính toán không quan hệ. Ricardinho có chút chần chờ. Thế nhưng là chúng ta chưa có thử qua tấn công như vậy lộ tuyến. Ricardo cười nói. Thử một chút. À, dù sao chúng ta dẫn trước. coi như lãng phí một hai lần tiến công cơ hội cũng không phải cái đại sự gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Ricardinho chần chờ một lát sau, gật đầu nói, vậy được, liền thử một chút đi, ta cũng không thành vấn đề. Kaka mỉm cười nói, ta sẽ vì ngươi lôi kéo ra đứng không đến, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.